Chương 1813, Nữ quan 13. Xe ngựa ở trên đường lay động đi trước, sùn sụt vang cái không ngừng, bởi vì trong xe ngựa trang tất cả đều là các loại chậu chậu bình bình, bạch song song cùng Yến Xu Điệt chen tại một đống tạp vật này ở giữa, thêm xe ngựa vốn là lắc lư, hết sức không thoải mái. Đương nhiên Yến Xu Điệt là ăn quen khổ người, tuy rằng không thoải mái, bất quá điểm ấy không thoải mái rất dễ dàng liền vượt qua, không có cảm giác gì. Bạch song song thì không được, như thế xuất hành nơi nào là hưởng thụ, cái này hoàn toàn chính là chịu tội, nếu là như thế dạo chơi thiên hạ, kia nàng còn không bằng làm cái trạch nữ tính, này sinh hoạt chất lượng quá kém. Lúc này mới từ trong thôn đến trấn trên, bạch song song liền bị điên eo mỏi lưng đau, nàng đỡ eo từ trên xe bước xuống, đầu choáng váng nào chướng ghê tởm muốn nói, tại như vậy đi xuống không dùng được hai ngày nàng mạng nhỏ liền phải đi một nửa. Châm hồi sức, bạch song song đối Sải Thành Lích vây vây tay, tiểu ích à, ngươi đi lại mua một con ngựa là, thuận tiện tại đi xe ngựa đi phối hợp một chiếc xe tốt trở về. Xe này ngồi không được người, bên trong lại khó chịu lại không thoải mái, ngồi dậy rất dễ gặp nạn, chúng ta đi đường còn xa đâu, lão như thế nghẹn khuất vậy có thể đi, được làm thoải mái một chút. Sai Thanh Lích gật đầu, từ Yến Xu Điệt cầm trong tay 50 lượng bạc, trực tiếp quen thuộc đi mua ngựa là đi, bạch song song thì là cùng Yến Xu Điệt trực tiếp đi trấn trên tìm cái khách sạn trọ xuống. Chờ Sai Thanh Lích đem la cùng xe chuẩn bị xong lại tiếp tục đi đường. Yến Xu Điệt vốn đang có điểm đau lòng bạc, bất quá nàng hiện tại cái gì đều theo nữ nhi đi, thêm nàng cũng biết, đối bạch song song mà nói, bạc chưa bao giờ là vấn đề, vì vậy tuy rằng đau lòng lại cũng không ngăn cản bạch song song tiêu tiền. Bạch song song ở là trấn trên tốt nhất khách sạn chữ thiên số một phòng, giá tại trấn nhỏ tính quý, một ngày 500 cái đồng tiền. Phòng ngồi bắc hướng nam. Mở cái cửa sổ ánh nắng liền chiếu tiến vào, đầy nhà sáng sủa, bên trong quét tước sạch sẽ, tại bạch song song cho một lượng bạc cơm phí sau, khách sạn lao bản lập tức sửa trị một bàn lớn thức ăn ngon đưa lên. Trấn trên tiêu phí vốn là không cao, một lượng bạc đồ ăn, gà nướng hầm cá, khuỷu tay thịt dê đầy đủ, mùi thịt mười phần, còn có lóng lánh trong suốt cơm. Nguyên sinh thái gạo làm tốt cơm ăn khẩu vị ngọt lành, xứng cơm ăn đặc biệt mỹ vị, Yến Xu Điệt đối với này phi thường thích. Vô luận ăn bao nhiêu sau đều cảm thấy ăn không đủ. Bạch song song cùng Yến Xu Điệt tại trấn trên ở 2 ngày, ngày thứ 3 sớm, Sài Thanh Lích mới đem ngựa là cùng xe đều kéo về đến. Bạch song song chuyện thứ nhất chính là đem trên xe đồ vật đều đổi đến Sài Thanh Lích lấy được xe mới thượng. Bởi vì không cần ngồi người, trên xe còn có không ít không vị, Bạch song song liền thuận tiện mua thêm không ít vật đi vào, quần áo đệm chăn, cố ý chế tác lều trại còn có một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Ngồi bên này người xe ngựa bạch song song cũng cải biến một chút, trong xe tả hữu cho thêm hai cái mềm giường, bạch song song cùng Yến Xu Điệt một người một bên, có thể ngồi có thể nằm, xe ngựa mặt trái lấy một loạt ngăn kéo, bên trong đặt đều là các loại trái cây sấy khô đồ ăn vặt. Hai cái mềm giường ở giữa còn có cái bàn trà, cố ý làm cố định cùng chỗ lõm, mặt trên đặt ấm trà chén trà cùng thả đồ ăn vặt cái đĩa. Bàn trà phía trước còn có một chỗ không vị, nếu như là trời lạnh thời điểm. Vừa lúc có thể thả một cái tiểu hỏa lò đốt sưởi ấm. Cải tạo qua xe ngựa, không gian rộng lớn, mở xe ngựa cửa kính xe, vừa có thể ngắm phong cảnh, còn không gây trở ngại nghèo té tự tại. Bạch song song cũng không có mục đích địa, trực tiếp nhường kéo xe con la tùy tiện đi, mặt sau phụ trách kéo đồ vật con la liền đem dây cương buộc ở đằng trước sau xe, mặt sau kéo xe con la dĩ nhiên là theo phía trước đi. Bởi vì không có người thúc, kéo xe con la không có chỉ huy. Cũng chậm ung dung lôi kéo xe tùy tiện đi về phía trước, thuận tiện xem đường bên cạnh có cỏ liền rũa miệng cắn ăn. Bạch song song chỉ cho hai con la thượng cái giảm, không có thượng hàng thiếc, dù sao nàng có tiền, nếu là không thấy ở ăn đồ của người khác, nàng bồi thường tiền chính là, cũng không phải không thường nổi. Hai con la đầy nói biên cắn cỏ non, đi phi thường chậm, bạch song song cũng mặc kệ, chỉ cần còn đi tới là được, nàng cùng Yến Xu Điệt một người một bên ngồi tựa ở nhuyễn tháp. Cắn hạt dưa ăn điểm tâm uống nước trà, vô cùng thích đi Yến Xu Điệt sờ sờ phía dưới để mềm, nhìn xem xe ngựa ngoài cửa sổ phong cảnh, gặm hai cái điểm tâm, thoải mái nheo mắt, cảm thán nói, đây cũng quá thư thái, cảm giác so ở nhà còn thoải mái, ta đời này còn chưa thư thái như vậy đi ra ngoài qua đâu. Phải nói Yến Xu Điệt cơ bản liền không đi ra ngoài qua vài lần, từ trước nàng suốt ngày thật là sờ đen đi ra ngoài làm việc, sau đó sờ đen về nhà ngủ. Ngày hôm sau tiếp tục như thế, tuần hoàn qua lại, liền không từng có qua cái gì thoải mái ngày. Gần nhất trong khoảng thời gian này, là Yến Xu Điệt qua nhẹ nhàng nhất cuộc sống, nàng đang ngủ thường xuyên bừng tỉnh, lo lắng cho mình hiện tại tất cả ngày lành đều là một giấc ngộng, chỉ có nhìn đến Bạch Song Song thời điểm, mới có thể có một tia chân thật cảm giác. Bạch Song Song ngồi ở mềm trên tháp, cầm trong tay ấm trà cho Yến Xu Điệt châm trà, dùng giữ ấm chú cùng bên trong không gian mở rộng chú ấm trà chứa nước lượng kinh người, hơn nữa bên trong nước vĩnh viễn đều là nóng bỏng. Đem chứa nước chén trà phóng tới Yến Xu Điệt trước mặt, Bạch Song Song nhợt nhạt cười, về sau nương ngày đều là như vậy thoải thoải mái mái, nếu là nương có cái gì muốn đi địa phương, chúng ta liền đi địa phương nào. Nếu là không thể tưởng được đi nơi nào, chúng ta cứ như vậy tùy tiện đi tới chỗ nào là nơi nào, nếu là nhìn cái gì địa phương đặc biệt thích liền dừng lại ở một đoạn thời gian, ở ngán chúng ta cứ tiếp tục đi đường. Chúng ta hiện tại không thiếu bạc, nương nếu là muốn ăn cái gì, mặc cái gì, hoặc là coi trọng cái gì quý giá trang sức nữ nhi đều có thể cho ngài làm ra, tóm lại nương nửa đời sau, chỉ cần qua thoải mái tự tại, hưởng thụ nhân sinh liền tốt rồi. Yến Xu Điệt tay cầm chén trà, cười đầy mặt thỏa mãn, nương đời này à, đã không có gì hảo xa cầu, như vậy tốt ngày, nương nằm mơ đều không thể tưởng được đâu. Nói tới đây, Yến Xu Điệt trên mặt có chút chần chờ do dự, nàng thở dài nói, chính là nương cái này trong lòng à, có chút bận tâm ngươi, nương có thể theo ngươi thời gian, rốt cuộc là đều biết, nếu là nương chết, ngươi ở đây trên đời nhưng liền lẻ loi một người. Cho nên nương nghĩ, ngươi đến cùng vẫn là phải tìm cái biết lạnh biết nóng người thành thân mới tốt, như ngày sau có thể có một đứa trẻ, thì tốt hơn, ngươi nhìn nương đời này hạnh phúc lớn nhất, chính là bởi vì có ngươi nữ nhi này. Bạch Song Song đi lấy hạt dưa tay một trận, nàng đã sớm nghĩ tới, lấy Yến Xu Điệt thời đại này tính tình của nữ nhân đặc điểm, khẳng định sẽ cho rằng nữ tử không kết hôn sinh tử, cả đời chính là không hoàn mỹ. Nói thật Yến Xu Điệt có thể nhận đến bây giờ mới nói, đã ra ngoài Bạch Song Song ngoài ý liệu, nàng còn tưởng rằng Yến Xu Điệt tại phát hiện nàng khôi phục bình thường sau, liền sẽ để ra chuyện này đâu. Thở phào một cái, Bạch Song Song vẫn là đem chính mình sớm nghĩ tốt nói dối nói ra, nương, ngươi biết ta vì cái gì sẽ có âm dương nhãn sao? Yến Xu Điệt lắc lắc đầu, nàng đương nhiên không biết, nàng liền biết âm dương nhãn không phải đồ tốt, nữ nhi chính là bởi vì có âm dương nhãn, mới có thể từ nhỏ gặp nhiều như vậy thống khổ.